Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511. Chương 511: Hút chết ngươi. Đem những thứ này trận kỳ theo hệ thống không gian bên trong lấy ra ngoài. Dựa theo Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận bố trí phương pháp, đánh rớt tại đại trận chung quanh. Mấy cái phút sau, tất cả trận kỳ đều bị Viêm Bắc đánh vào Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận chung quanh. Cho chấm phong ấn, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, khống chế trận bàn, đem những thứ này trận kỳ kích hoạt. Ông, hơn 1000 chuôi trận kỳ cùng nhau chấn động, tách ra tử kim sắc linh quang, gia trì tại Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận phía trên. Tại những thứ này trận kỳ gia cố phía dưới, Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận uy lực trong nháy mắt tăng vọt, càng khủng bố hơn phong ấn chi lực chấn áp tại tam đầu long xà trên thân. Tại đầu này tam đầu long xà trên thân hình thành từng đảo to lớn xích sắt, đưa nó một mực phong ấn. Chấm hiện tại muốn làm thế nào? Viêm Bắc hỏi. Ra, ngươi bây giờ cần tiêu hao 1 triệu năng lượng điểm, phục chế 1 chương tiểu na di truyền tống lệnh phù. Mượn nhờ chương này tiểu na di truyền tống lệnh phù, truyền vào tiến trong đại trận. Sau đó ngươi lại cưỡi tại trên người của nó, đưa nó một miệng ăn. Hệ thống nói, ngươi chắc chắn chứ? Viêm Bắc rất tức giận nói. Ra, cái này thật không trách ta. Ngươi ngẫm lại xem, Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận thế nhưng là thiên giai cực phẩm trận pháp. Coi như đi qua những năm gần đây gió táp mưa sa, trận pháp có chỗ tổn hại, nhưng uy lực cường đại như trước. Hệ thống vội vàng giải thích nói, chấm trên người bây giờ chỉ còn lại có 3 triệu năng lượng điểm. Lại dùng 1 triệu phục chế tiểu na di truyền tống lệnh phù, chẳng phải là chỉ còn lại có 2 triệu. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Nói thì nói như vậy, nhưng ra ngươi ngẫm lại xem, chỉ cần ăn đầu này tam đầu long xà, cái này năng lượng giá trị chẳng phải cuồn cuộn tới rồi sao? Hệ thống dụ dỗ nói. Tốt nhất như thế. Viêm Bắc nói, phục chế tiểu na di truyền tống lệnh phù. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 1 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong nhiều 1 chương màu trắng ngọc phù. Viêm Bắc đem tiểu na di truyền tống lệnh phù lấy ra ngoài, nắm chương này tiểu na di truyền tống lệnh phù, đi đến Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận nơi này. Chấm hỏi ngươi một lần nữa, ngươi xác định sử dụng tiểu na di truyền tống lệnh phù, chấm sẽ không bị truyền tống đến địa phương khác đi? Viêm Bắc trong lòng hỏi. Ra ngươi cứ việc yên tâm, điểm này ta dám cầm nhân phẩm của mình đến cam đoan, loại tình huống này tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Hệ thống nói, các ngươi ở chỗ này chờ. Chấm tiến vào trong đại trận, đem đầu này tam đầu long xà giải quyết. Viêm Bắc phân phó nói. Bệ hạ không thể. Đúng vậy a bệ hạ, đầu này tam đầu long xà thật sự là quá hung hiểm. Coi như ngươi muốn đi, cũng là từ chúng thần thay thế ngươi đi vào, đem đầu này tam đầu long xà giải quyết, còn mời bệ hạ nghĩ lại a. Ngoặc kép chấm chấm, trung tướng vội la lên. Im miệng, đây là mệnh lệnh. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng. Là bệ hạ, trung tướng bất đắc dĩ đáp. Giao phó xong bọn họ, Viêm Bắc không lại trì hoãn thời gian, đem tiểu na di truyền tống lệnh phù bóp nát, tâm lý lại đang rỉ máu. Đây chính là 1 triệu năng lượng điểm. Hiu, tại tiểu na di truyền tống lệnh phù bao phủ xuống, hóa thành một đạo bạch quang, vọt thẳng tiến vào Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận bên trong. Kinh khủng hung lệ sát khí, như thường thường đại hải một dạng, ùn ùn kéo đến, hướng về Viêm Bắc trấn áp tới, muốn trong nháy mắt đem Viêm Bắc ma hóa, luyện chế thành tam đầu long xà khôi lỗ. Tốt sát khí mãnh liệt, bất quá tại chấm trước mặt còn chưa đáng kể. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Phượng Hoàng Thiên Thư, Viêm Bắc gầm nhẹ nói, Tử Kim bức tranh lơ lửng tại sau lưng, nhanh chóng chuyển động, Phượng Hoàng thần hỏa hộ thể, đem Viêm Bắc cả người bao phủ lại, hình thành một đạo hỏa diễm bao bọc, đem chung quanh tất cả sát khí ngăn cản ở ngoài. Mặc nó như thế nào cường đại, nhưng là tại Phượng Hoàng thần hỏa trước mặt, những sát khí này vẫn là quá yếu. Súc sinh này đến tột cùng lớn bao nhiêu? Cái này cũng quá kinh khủng a. Nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, Viêm Bắc giật nảy cả mình. 100 trượng, 500 trượng, 1000 trượng, toàn diện không phải, chí ít có 10000 trượng. Coi như không có 10000 trượng đoán chừng cũng kém không nhiều. Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận, từ bên ngoài nhìn vào đi. Không gian tựa hồ rất nhỏ, nhưng trên thực tế thì không phải vậy. Đứng ở bên trong có thể rõ ràng cảm nhận được Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận mạnh mẽ chỗ. Bên trong tự thành một phương không gian thật lớn, chí ít có 100000 trượng lớn. Tam đầu long xà thân thể khổng lồ, bị Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận biến thành nguyên khí xích sát. Cho phong ấn tại này, hơn vạn nói nguyên khí xích sát, theo tam đầu long xà thân thể khổng lồ bên trong, răng khắp nơi, đưa nó cho phong ấn, nhất là ba cái kia long đầu, đều nhanh theo dao đầu rồng, tiến hóa thành thật đầu rồng, chỉ kém như vậy một chút. Để nó dài ra sừng rồng đến, đoán chừng cũng là nó sắc bén thời điểm, to lớn trên người mặt, hiện đầy lân giáp, hắc quang lưu chuyển, linh tính lộ ra, bệ hạ, súc sinh này cũng quá lớn a. Viêm Hổ giật nảy cả mình nói, càng lớn càng tốt, chấm còn sợ nó nhỏ đâu, muốn là nhỏ, chấm làm sao ăn, chỉ sợ còn không có ăn hai lần, nó liền xong rồi. Viêm Bắc cười lạnh nói, việc này không nên chậm trễ, trước cạn chính sự, Viêm Bắc nói, thân thể nhoáng một cái, Phượng Hoàng hư ảnh theo dưới chân hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Viêm Bắc đã thi triển Phượng Hoàng hóa hồng độn thuật, xuất hiện tại đầu này tam đầu long xà trung gian đầu nơi này. Cưỡi cổ của nó, ngồi ở chỗ này, hai chân thật chặt kẹp lấy. Lấy ra kim hồng kiếm, đem chân nguyên lực quán chú đến trong thân kiếm, cho chấm phá, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, kim hồng kiếm chém xuống, liên tiếp dày đặc tia lửa xuất hiện, tại cái cổ nơi này lưu lại một đạo nho nhỏ màu trắng vết thương. Chuyện gì xảy ra? Chấm toàn lực nhất kích, lại còn không cách nào phá vỡ con súc sinh này phòng ngự. Viêm Bắc giật nảy cả mình, hắn là thật khiếp sợ đến, không nghĩ tới con súc sinh này phòng ngự vậy mà như thế khủng bố. Chấm cũng không tin cái này ta. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, đem kim hồng kiếm thu vào, tiên thiên thần thể, phượng hoàng thiên thần thể, thiên sinh thần lực, thiên kiếm thần đế huyết mạch. Viêm Bắc gầm nhẹ nói, nội tình toàn bộ khai hỏa. Tại thiên kiếm thần đế huyết mạch tương trợ phía dưới, tu vi ngắn ngủi tăng lên đến địa kiếp cảnh cấp một đỉnh phong. Phượng Hoàng thần hỏa, diệt thế lôi bạo, Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, điều động tất cả Phượng Hoàng thần hỏa, đập vào trên cổ của nó mặt, xoẹt xoẹt xoẹt, dung hợp Phượng Hoàng thần hỏa cùng diệt thế lôi bạo, còn có Viêm Bắc rất nhiều nội tình. Vẫn không có đem tam đầu long xà phòng ngự phá vỡ. Bất quá lại ở phía trên lưu lại một đạo lỗ kim động khẩu lớn nhỏ. Gặp này Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, không để ý chân nguyên lực tiêu hao, vận dụng Phượng Hoàng thần hỏa bốc cháy lên. Một phút sau đó, lỗ kim động khẩu lớn nhỏ đã bị đốt cháy thành người lớn chừng quả đấm cửa động. Cho chấm hút, Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Há miệng cắn lấy đầu này tam đầu long xà cửa động nơi này. Ra sức hút, thao thiết thôn phệ thiên phú vận chuyển tới cực hạn. Mặc kệ đến từ tam đầu long xà bên trong năng lượng có bao nhiêu. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Trực tiếp luyện hóa, đinh, phục dụng tam đầu long xà một đạo tinh hoa. Thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm.